hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 90, biết được ta ở cửa trường học chờ ngươi. Góc truyện audio.com, ngày 27 tháng 8, liên tục 2 ngày mịt mờ mưa phùn nhường không khí đã có một tia mùa thu lạnh lèo. Lư Tĩnh đối với Trương Chan Chan dặn dò, ba của ngươi đêm qua cho ngươi tiểu thúc gọi điện thoại. Gọi ngươi đi rồi Dung Thành sau đó thiếu tiền liền cho hắn nói một tiếng. Hội đấy, Trương Chan Chan gật đầu đáp ứng. Lư Tĩnh lại từ trong ví tiền xuất ra 1.000 đồng đưa cho Trương Chan Chan. Đây là ngươi tiểu thúc đưa cho ngươi. Đi đại học thỉnh đồng học cùng bạn cùng phòng cần dùng đến. Tại Trương Chan Chan tiếp nhận tiền sau đó còn nói thêm. 4 năm đại học khai giảng trong khoảng thời gian này là dễ dàng nhất kết giao bằng hữu kia về sau liền không thế nào tốt giao từ ngươi hài tử này vốn. Là hướng nội, đi trường học muốn chủ động một chút. Đây là chính Lư Tĩnh tự mình cảm ngộ. Nàng đại nhất quốc khánh trước nộp 2 cái bằng hữu. Đại học năm 4 tốt nghiệp cũng chỉ có cái 2 cái bằng hữu. Biết được, thầm thầm, Trương Chan Chan cười đáp ứng. Lại đối Lư Tĩnh nửa khúc một cái cung ngỏ ý cảm ơn. Thầm thầm, trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi tử cảm ơn. Ngươi cái hài tử hay là khách khí như vậy. Lư Tĩnh vỗ một cái Trương Chan Chan bả vai. Lại nhìn mình nhi tử nói. Hảo hảo tiễn đưa ngươi đường tỷ. Tiễn đưa lên xe mới đồng ý trở về. Trương Phàm ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn mới sẽ không nói cho mẫu thân đại nhân. Trương Chan Chan muốn ngồi xe liền đứng ở âm một lầu ga ra. Trương Chan Chan hành lý rất ít, liền một cái túi du lịch, bên trong chủ yếu hành trang quần áo cùng một chút trọng yếu đồ vật. Ví dụ như Trương Phàm lần thứ nhất đưa cho nàng cái kia một bộ không quá vừa người áo thun cùng quần jean. Tuy rằng Trương Chan Chan hiện tại sẽ không xuyên qua chúng nó tử cũng bị nàng hảo hảo bảo quản lấy đấy. Còn lại vật nhất định phải có ngày hôm qua cũng đã lấy lòng. Mua tốt, đặt ở post bên trong cóp sau. Chính Trương Phàm là nếm qua nhiệt tình học trưởng thiệt thòi kia sợ Trương Chan Chan cũng giống như chính mình. Không tốt sệ mặt xuống cự tuyệt liền dứt khoát mang theo nàng đi ốc nhĩ mã siêu thị đã tiến hành một lần lớn mua sắm. Chu Lệnh Nguyệt cầm theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau nhịn không được nôn rãnh nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi cái loại này rất quý nhân khách điếm mua đâu rồi. Kết quả không nghĩ tới cũng là cùng ta khi đó đồng dạng. Trương Phàm quay đầu đối với Chu Lệnh Nguyệt nói. Những cuộc sống này nhu yếu phẩm không cần phải đi giao chỉ số thông minh thuế. Đều là giống nhau dùng. Ta tối hôm qua suy nghĩ cả đêm. Đột nhiên minh bạch ngươi đang ở đây nói lời kia thời điểm tại sao phải nhường ta cảm thấy khí phách lộ ra ngoài. Tại Trương Phàm cùng Trương Chan Chan sau khi lên xe, Chu Lệnh Nguyệt quay đầu lại nói. Không chờ Trương Phàm hỏi nàng vì cái gì, nàng lại lầm bầm lầu bầu nói. Nguyên nhân chính là ngươi là kẻ có tiền, vì vậy ngươi nói như vậy có thể làm cho lòng ta sinh bội phục. Dừng lại một chút nàng tiếp tục nói. Nếu như là ta cùng người khác nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị người trong lòng chê cười ta là đánh mặt sưng giả bộ mập mạp. Chết sĩ diện, Chu Lệnh Nguyệt nói xong cũng nổ máy xe. Trương Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy nàng lời nói này cũng có đạo lý. Ngay sau đó nghiêng đầu nói với Trương Chan Chan, tỷ, ngươi trong trường học cũng không thể giả heo ăn thịt hổ. Muốn trong lúc lơ đãng nhường bạn cùng phòng của ngươi cùng đồng học minh bạch ngươi là kẻ có tiền. Trương Chan Chan nghe Trương Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn. Biết được, nếu không, ngươi đi xuân rộn ràng đường xa xỉ phẩm khách điếm mua mấy bộ quần áo. Trương Phàm đề ra đề nghị của mình. Trương Chan Chan cho hắn một cái liếc mắt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì ngươi ăn mặc được? Ta sẽ mặc không thể đây. Ta liền yêu thích chúng ta bán được những thứ kia quần áo. Về sau sẽ mặc tự chúng ta ưa thích quần áo. Nam hài nghèo dưỡng, nữ hài phú dưỡng, bằng không thì thoáng cái sẽ người khác dễ chạy. Trương Phàm nghiêm trang nói. Trương Chan Chan nhìn Trương Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Phốc xì, một tiếng bật cười, ngươi không phải lo lắng ta cho ngươi tìm tỷ phu nha. Chắc chắn sẽ không kia ta tại Dung Thành vừa muốn đọc sách lại muốn đi mở cửa tiệm. nào có thời gian nói yêu thương đấy. Lại đem Trương Phàm trái tay cầm lên đến phóng tại trên đùi của mình. Học lần trước nhẹ như vậy véo nhẹ ở tầm quất, nhẹ giọng khi hắn nói. Tiểu Phàm, mặc kệ lúc nào, ngươi trong lòng ta đều là vị thứ nhất, hơn nữa tên thứ hai đều nhìn không thấy bóng dáng của ngươi. Trương Phàm không nói gì nữa, ngước nhìn ngoài cửa sổ sương mù mịt mờ bầu trời, an tĩnh hưởng thụ lấy Trương Chăn Chăn tầm quất. Hắn quả thực sợ tự mình cực nhọc bồi dưỡng rau cải trắng trong trường học sớm bị cái khác heo chắp tay tử như vậy tự mình cũng chỉ có thể chờ mong. Trương Chăn Chăn đem mình đem so với bạn trai nàng quan trọng hơn. Nhưng là đối phương có thể gió thổi bên tai, mình bị nàng gió thổi bên tai thời điểm chỉ có thể nghiêng đi đầu. Vừa vặn Trương Chăn Chăn hô hấp đánh cho lỗ tai hắn bây giờ còn ngứa một chút. Ô tô dừng ở Bạch Tuyết nhà dưới lầu, Trương Phàm đem tay trái theo Trương Chăn Chăn trong tay rút ra. Nói với nàng, ta liền ở chỗ này xuống. Đến Dung Thành sau đó muốn lấy học tập làm trọng, sự nghiệp là nhẹ, Trương Chăn Chăn liên tục gật đầu, bất quá tại trong lòng còn là quyết định trước bận bịu môn khách điếm. Nghe lão sư nói đại học việc học rất nhẹ nhàng đấy. Trương Chăn Chăn chủ nhiệm lớp thường nói chính là, thi lên đại học các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hiện tại cho ta cố gắng một chút, Trương Phàm thấy nàng như vậy nghe lời về sau. Rồi hướng Chu Lệnh Nguyệt dặn dò, hôm nay trời mưa, đường cao tốc trên lái xe chậm một chút, ngươi coi như tay lái phụ ngồi vào ta. Yên tâm, Trương lão bản, ta thế nhưng là trên có già dưới có trẻ người. Đối với mình cái này mệnh yêu quý cực kỳ, cho dù như là nói giỡn, Chu Lệnh Nguyệt thanh âm nhưng lại hết sức nghiêm túc, nàng là một cái phân rõ nặng nhẹ cấp bách trì hoãn người. Đây cũng là Trương Phàm không phải là xem nàng như thành lái xe mà là bằng hữu một trong những nguyên nhân. Ô tô lần nữa phát động về sau, Trương Chăn Chăn ngồi vào Trương Phàm vừa vặn chỗ ngồi đưa. Ấn xuống cửa sổ xe quay đầu lại nhìn chính đối nàng phất tay Trương Phàm. Cho đến mưa triệt để che ngăn trở thân ảnh của hắn sau đó mới đem ánh mắt thu hồi lại. Tiểu Phàm, ta mới sẽ không nói yêu thương. Ta hiện tại thế nhưng là để khống chế một quả, nàng vừa vặn vốn muốn đem lời này lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng nói đến trong miệng đột nhiên cảm thấy quá cảm thấy thẹn từ cũng chỉ phải lúc này thời điểm tại trong lòng tái diễn một lần. Trương Phàm chứng kiến màu lam Porsche biến mất tại ánh mắt của mình về sau. Lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại, ta đến nhà của ngươi dưới lầu, ngươi đem bài tập lấy xuống. Ngươi không được à, ba mẹ ta không ở nhà đấy. Bạch Tuyết yên lặng sau khi nói xong lời này, lập tức đem cá mập con ngư con rối ôm vào ngực mình. Cái này mập mờ mời là có chuyện như vậy, Trương Phàm trong đầu đột nhiên nổi lên Bạch Tuyết thân thể. Hắn đi tới rất quen, nhưng một giây sau hắn lại đem trong đầu mang theo màu sắc hình ảnh bỏ rơi. Vạn nhất bị bắt gian tại giường cũng không hay. Trước đó lần thứ nhất sự tình nhường hắn lòng còn sợ hãi. Lý trí của hắn viễn không có có chính mình tưởng tượng trong kiên định. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, người ta Bạch Tuyết hiện tại chính là chỉ muốn mời hắn về đến nhà ngồi một chút mà thôi. Loại hành vi này dưới cái nhìn của nàng là coi trọng Trương Phàm biểu hiện. Không được, mẹ của ta đang ở phụ cận mua đồ. Trương Phàm tại chính mình hô hấp thay đổi trì hoãn sau đó mới trả lời. À ta đây đã đi xuống đến, Bạch Tuyết ngữ khí có chút thất vọng, sau khi cúp điện thoại lại đối tấm gương chiếu chiếu, cả sửa lại một chút kiểu tóc, vỗ vỗ gương mặt tự khen nói. Bạch Tuyết, ngươi càng ngày càng đáng yêu, sau đó mặc vào mới mua đích giày xăng, đan liền ra cửa, Trương Phàm nhìn mặc màu trắng váy công chúa Bạch Tuyết. Nhịn không được nói, ngươi đang ở đây nhà cái trang hoàng a, đúng vậy a, đi ra ngoài xuyên qua cái váy bất tiện. Bạch Tuyết thập phần rất nghiêm túc hồi đáp, cái váy này mua được sau đó nàng liền chỉ ở nhà Lý xuyên qua. Chủ yếu là không kiên nhẫn bẩn còn không dễ giặt, cái là vừa vặn mới thổi khô a. Trương Phàm chỉ vào Bạch Tuyết xõa tung tóc lại hỏi. Vừa mới thức dậy, ngày hôm qua quên gội đầu tóc rồi. Bạch Tuyết mặt không đổi sắc nói dối, nàng thế nhưng là sớm liền đứng lên, sau đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Cùng tại trong lòng xoắn suýt đợi chút nữa có muốn hay không hô Trương Phàm đi lên đùa nghịch. Trương Phàm không có ở lúc 10 vạn cái vì cái gì tiên sinh, mà là nhìn thẳng Bạch Tuyết ánh mắt vừa cười vừa nói. Thật đáng yêu đấy, à, Bạch Tuyết cong lên rồi miệng, cố ý kéo trường âm, cho dù mưa không lớn, một hồi này Bạch Tuyết trên sợi tóc còn là dính chặt rồi rất nhiều thật nhỏ hạt mưa. Trương Phàm đem bài tập của nàng phóng tới trong túi sách rồi nói ra. Cảm ơn, khai giảng mời ngươi uống trà sữa. Biết được, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Bạch Tuyết đối với Trương Phàm nở nụ cười. Cùng lặng lẽ bẻ rồi cờ lê chỉ. Một thêm một bằng với hai. Hiện tại ta thiếu nợ Trương Phàm hai chén trà sữa thử về sau tìm cơ hội mời về đến. Bạch Tuyết nét mặt tươi cười như hoa. Nhưng Trương Phàm cảm thấy lúc này trời không dường như đột nhiên tươi đẹp. Mà bắt đầu, cách chương.